Người tình tóc vàng hư hỏng của em. Chương 4, góc truyện audio.com. Ươm Chỉ Tinh lười nhác chờ thân mình, dụi mắt nhìn nắng sớm qua bức màn. Mấy giờ rồi? Cầm lấy đồng hồ đeo tay đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 7 giờ sáng. Kỳ quái, đầu giường như có chút đau. Không lâu sau ý thức từ từ hồi tỉnh, cô nhớ đến đêm qua bản thân dường như đã uống thiệt nhiều rượu. Thật là, mình xong rồi hay sao mà tự chuốc bản thân nhiều như vậy chứ? Không biết trong bọc có aspirin hay không? Uống một viên giảm đau trước đã. Còn buồn ngủ, cô chậm rãi bước xuống giường, không ngờ hai chân đột nhiên dẫm lên một thứ gì, cả người vì trọng tâm không ổn định mà té lăn trên đất, khiếp sợ thấp giọng hô ra tiếng. A a, sau khi thấy rõ bản thân vừa dẫm phải thứ gì, cô nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ của mình, để tránh phát ra tiếng thét kinh hãi chói tai. Không không không, không có khả năng, tình huống bây giờ là gì? Cô lắc đầu lại lắc đầu, vô cùng hoài nghi mình là bởi vì uống quá nhiều rượu mà xuất hiện ảo giác, vẫn là cồn làm hại mắt của cô rồi. Này, người đàn ông này vì sao lại ngủ trên sàn phòng của cô? Một giây sau, Chỉ Tinh lập tức cúi đầu, cấp tốc kiểm tra quần áo trên người của mình. May mắn tê, sớt vẫn còn mặc quần nhỏ cũng ở nơi nên ở ơ, thoạt nhìn thì tối hôm qua hẳn là không có phát sinh chuyện điên cuồng gì. Nhưng mà, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì cô từ trên giường lăn xuống lực đạo cũng không nhẹ, bởi vậy Elvis cũng tỉnh lại. Hắn mở to mắt cho cô một nụ cười khêu gợi. Sáng sớm tốt lành, ngủ có ngon không, anh? Chỉ Tinh sợ tới mức lùi về sau, giống hệt đầu khủng long biết phun lửa. Anh tại sao lại ở trong này? Má ơi, cô nhanh chóng hồi tưởng lại tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ bản thân vì tâm tình không tốt mà liều mình uống rượu, sau đó liệt. Đừng khẩn trương, hắn dù bận tâm vẫn ung dung thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô dáng hồng. Tối hôm qua cô uống rất say, chẳng những đụng đầy còn hướng bồn cầu liều mình nôn, tôi sợ xô nửa đêm dậy uống nước lại đụng đầu cho nên mới ở trong phòng cô ngủ, chỉ thế thôi, không có phát sinh chuyện không nên phát sinh. Đối mặt với đôi mắt xanh thẳm thẳng thắn vô tư của hắn, Chỉ Tinh cuối cùng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chợt lại nghĩ tới trời ạ, tối hôm qua cô rốt cuộc uống hết bao nhiêu? Nhìn vỏ chai đầy trên mặt đất, sắc mặt của cô lại càng trắng bệch. Chỗ này, đều là tự một mình cô uống hết sao? Xong rồi, cô tối qua nhất định là say như chết. Cô xấu hổ nói, thật ngại, để anh chê cười. Cô nhớ tới, mình thật sự vọt tới trước bồn cầu ói lên ói xuống, hắn còn hình như dìu cô lên trên giường, lấy cho cô một cốc nước uống, thật không ngờ thì ra người đàn ông này còn rất biết chăm sóc cho người khác. Cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, khẩn trương hỏi. Tôi tối hôm qua trong lời nói không nhắc đến cái gì kỳ quái chứ? Không có a, Elvis dáng điệu vẫn bình thản nhàn hạ. Cô chỉ là nói cho tôi biết việc liên quan đến tên bạn trai vô liêm sỉ trước thôi, sau đó còn đột nhiên sờ mặt của tôi, nói tôi bộ dạng rất đẹp trai, cô nghĩ muốn làm bạn gái của tôi, nhưng mà sợ duyên của tôi với phụ nữ tốt bị người đàn bà khác đoạt đi. Thực ra chỉ có câu nói đầu tiên là sự thật, những thứ khác đều là nói dối, nhưng mà hắn chính là thích trêu đùa cô, thích thấy bộ dạng lúng túng đáng yêu của cô. Nói bậy, góc truyện audio.com, Chỉ Tinh mặt phát đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ, tâm hoảng ý loạn giải thích nói. Tuy rằng tôi cảm thấy anh thật sự rất tuấn tú, ánh mắt siêu phóng điện, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không chủ động nói muốn làm bạn gái của anh. À, chứng kiến khuôn mặt hắn đắc ý cười, cô mới hậu chi hậu giác. Ý thức được bản thân rơi vào bẫy của hắn, bị hắn moi ra lời không nên nói. Anh gạt tôi, anh thật xảo quyệt, cô thở phì phì trừng mắt nhìn há. Đáng giận, người này tới cùng vẫn thật là xấu, căn bản không phân biệt được lời nói nào là thật thế nào một câu lại là giả. Đúng vậy, là tôi gạt cô. Elvis tươi cười rực rỡ, thẳng thắn thừa nhận, tôi giải thích cho cô, bất quá, một câu kia là lời nói thật lòng của tôi thích cô, hy vọng cô làm bạn gái của tôi. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vòng trụ ở eo nhỏ của cô, ánh mắt như điện thẳng khóa chặt cô lại. Chỉ Tinh cả người hệt như rơi vào màu xanh thẳm thần bí trong biển rộng, đôi mắt màu lam của hắn sáng ngời nóng cháy, lóe lên tia yêu thương đặc biệt, mạnh mẽ tuyên cáo hắn thích cô. Trái tim của cô thình thịch đập loạn, cô bị hắn làm mê muội, hơi thở khêu gợi càng khiến đầu cô thêm choáng váng, hai người khoảng cách vô cùng gần, gần đến mức hai gò má cô nóng rực, trong không khí dường như chứa đựng rất nhiều hoa lửa mãnh liệt, chỉ cần có chút vô ý, liền gặp thiên lôi động đến địa hỏa. Không được, một tia lý trí cuối cùng kêu cô nhanh chóng quay đầu lại, dừng cương trước bờ vực thẳm. Không được, Catherine kia thực sự thích anh, tôi không muốn bị cuốn vào giữa tình cảm của người khác. Không cần đề cập đến Catherine, có lẽ cô ấy thực sự yêu anh, nhưng anh lại đối với cô ấy nửa điểm cảm giác cũng không có. Bảo bối, nếu em vì lý do này mà cự tuyệt anh, đối với anh là thương tổn rất lớn, cũng là quá không công bằng. hắn lộ ra vẻ mặt biểu tình bi thương. Tóc vàng mắt xanh lại càng đẹp trai hơn nữa với ánh mắt u buồn, quả thực là kẻ thù của phụ nữ a. Chỉ Tinh biết mình đã sớm đầu hàng, cô cơ hồ muốn vươn tay vò rối máu tóc vàng như tơ của hắn, hôn đôi lông mày của hắn, tóc mai hắn, cái cằm quá mức khiêu gợi của hắn. Không, cô bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngoại trừ Catherine ra, tôi cũng có vấn đề phải giải quyết của mình. Anh có biết tôi đang không vui trước tình huống chia tay bạn trai trước, trước mắt tôi đối với tình yêu không có chút tin tưởng, cũng không muốn nhanh như vậy lại bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Cho nên, tôi đối với anh tốt nhất là giữ một khoảng cách. Cô nói cần giữ khoảng cách, Elvis lại nghiêng người càng tới gần cô, đôi môi nóng bỏng cơ hồ muốn trà qua khuôn mặt trắng nõn của cô. Lý do này càng không thể thuyết phục anh, bảo bối. Quên gã đàn ông không biết chịu trách nhiệm kia đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em thương tâm. Nghĩ tới bạn trai trước của cô, hắn không cầm được cơn giận dữ. Hắn không thể tha thứ bất cứ người đàn ông nào thương tổn cô, hắn không nỡ chứng kiến cô nét mặt rơi lệ của cô, không nỡ thấy cô thương tâm, không nỡ thấy cô khóc. Hắn thích cô cả người phát ra nhiệt lực, thích tự nhiên không giả tạo, khát vọng có thể bảo vệ cô thật tốt, độc chiếm luôn nụ cười trong suốt tươi sáng của cô. Góc truyện audio.com Đôi mắt màu lam rực rỡ hơn nữa thâm tình chân thành thề, khiến Chỉ Tinh cả người càng thêm vui sướng đến choáng, ngực tựa như phát ra một đống bong bóng hồng, tâm tưởng cũng một tấc sụp vỡ, chỉ có thể yếu đuối dãy dụa nói. Không, tôi nghĩ, Elvis căn bản không để cho cô có cơ hội suy nghĩ miên man, bàn tay to chặt chẽ nâng khuôn mặt của cô lên, trực tiếp che đôi môi của cô lại. Kỹ xảo hôn môi của hắn vô cùng tuyệt hảo, giống như thế thợ săn đang đùa bỡn con mồi, hắn xấu xa hôn đôi môi như cánh hoa của cô, nhẹ nhàng giống như cánh bướm thăm dò, nếm hương vị ngọt nào sau liền lui lại, sau đó lại tiếp tục hôn xuống, càng hôn càng sâu, càng cuồng. Cảm giác đồng thời khiến tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, máu cũng phảng phất theo đó sôi trào lên. Hắn lặt lưỡi của cô trong miệng đỏ bằng phương thức di chuyển thân mật nhất, hơi thở khêu gợi sâu cay hung hăng càn quấy thổi quét giác quan của cô, não của cô, hương vị của hắn tràn đầy toàn thân cô, cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, đành phải bất lực bám víu lấy vai hắn. Chỉ Tinh biết mình điên rồi, biết rõ hắn là người đàn ông nguy hiểm, rõ ràng quyết định không dễ dàng rơi vào vòng xoáy tình yêu, nhưng ai tới dạy cô, nên làm thế nào để ngăn cản tên đàn ông ma mị này? Ai, cô biết chính mình đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Hai ngày sau, hương cà phê đậm đà, Elvis vừa mới tỉnh ngủ, đã ngửi được mùi cà phê nồng đậm từ trong phòng thổi đến, mùi hương thơm gát. Nhìn thời gian trên điện thoại di động, mới hơn 7 giờ rưỡi mà thôi, đã dặn trước đầu bếp buổi sáng 9 giờ mới có thể vào villa giúp bọn họ làm bữa sáng mà. Chẳng nhẽ đầu bếp lại tới sớm hơn, Elvis xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt kéo cửa phòng ngủ, đi đến phòng bếp liền trong phòng khách. Buổi sáng hôm qua, hắn cùng Chỉ Tinh rời khách sạn nhỏ kia tiếp tục đi về phía bắc chạng vạng thì đi qua villa có cảnh vườn quá tuyệt đẹp này, bên trong còn có bể bơi hình đậu Hà Lan, thấy trời cũng không còn sớm, hắn liền đề nghị ngủ trọ ở villa này. Chỉ Tinh lần này phóng khoáng đồng ý, chẳng qua cô rất kiên trì nhất định phải chia đều toàn bộ phí tổn, chính là không chịu để cho hắn mời khách cho nên mỗi một lần chi tiền cô đều lấy bút ghi chép lại, dự tính sau khi trở về Đài Loan sẽ lập tức hối tiền trả lại cho Elvis. Thẳng thắn mà nói, Elvis lần đầu tiên gặp được một cô gái có cá tính như vậy, những người phụ nữ bên cạnh hắn đều có thói quen làm công chúa, tùy hắn chuẩn bị tất cả, thậm chí còn cho là việc hắn trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Cũng chỉ có Chỉ Tinh kiên trì cùng trả tiền với hắn, hắn hiểu cô gái này có cá tính rất quật cường nhưng bướng bỉnh lại rất đáng yêu. Villa này thuộc hạng cao cấp, chẳng những sân trước cùng sân sau đều có bể bơi rất lớn, còn có bồn tắm mát xa ngoài trời, sân sau còn có một cái đình trồng hoa sen, phía trên đình lấy cỏ tranh đáp thành phòng trị liệu. Nếu bọn họ muốn mát xa toàn thân, có thể mời Phương Liệu Sư đến đây, ngửi mùi hoa, nghe thanh âm của khe suối chảy róc rách, hưởng thụ dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp. Hơn nữa, villa chiếm diện tích lớn này còn có hai phòng ngủ rất lớn, đều có khu tắm bọt riêng biệt ngoài trời, hắn và Chỉ Tinh mỗi người ở một phòng. Lạp lạp lạp lạp, còn chưa đi đến phòng bếp, hắn đã nhìn thấy Chỉ Tinh mặc bộ Âu phục liền thân hắn mua cho, miệng ngâm nga hát, nét mặt vui vẻ đun cà phê. Góc truyện audio.com, ở bên trên đặt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ánh nắng mặt trời ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt hồng nhuận khỏe mạnh của cô. Elvis lười nhác dựa vào cánh cửa nhìn cô, khóe miệng chứa ý cười, bị cô thu hút sâu sắc. Mấy ngày nay ở chung một chỗ, hắn phát hiện cô ngoại trừ ban ngày có xoa một chút kem chống nắng ra thì căn bản hoàn toàn không trang điểm. Trời sinh ngũ quan cô rất tinh xảo xinh đẹp, da thịt lại càng vô cùng mịn màng, giờ phút này cô dùng một buộc tóc búi qua thành một bím tóc sơ sài, có vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống bên cái cổ tuyết trắng, nổi bật nên một thân da thịt trắng nõn càng thêm trắng mốt mềm mại. Âu phục màu táo xanh thực thích hợp với cô, sắc điệu hoạt bát khiến cô cả người thoạt nhìn càng thêm long lanh động lòng người. Elvis đáy mắt tràn ngập tán thưởng, hắn vui thích tràn ngập tự tin, thấy nụ cười xinh đẹp của tiểu mỹ nhân, hắn càng thích cô mặc những bộ quần áo hắn chọn cho cô, để cho hắn cảm thấy được một cảm giác thân mật khó nói lên lời. Hắn biết bản thân càng ngày càng thích cô gái nhỏ có cá tính này, hắn vô cùng hy vọng sau khi hai người kết thúc du lịch còn có thể bảo trì quan hệ người yêu, mà không phải một đoạn tình ở nước ngoài. Ánh mắt nóng bỏng từ đường nét duyên dáng ở cổ cô rời xuống, đi đến cái eo mảnh khảnh, cái mông vút cao, một đường tới cặp chân nhỏ cân xứng, ánh mắt nam tính tràn ngập tán thưởng. Thật đẹp, cô có được một cặp đùi thực mê người, móng chân sạch sẽ, không có sơn móng quái ngở mà hắn sợ hãi nhất, hơn nữa mắt cá chân của cô thật hết sức nhỏ dư sức nắm chặt, đôi chân tuyết trắng thế này chọc người khác muốn chiều mến, hấp dẫn ánh mắt của đàn ông vô cùng. Hắn quyết định, nếu ta ngoài thấy quầy bán trang sức, hắn nhất định phải chọn mấy cái vòng đeo chân cho cô. Hắn thích cách cô ăn mặc cũng thấy cô càng đẹp hơn, càng phong tình vạn trùng mê người. Lạp lạp lạp lạp, chỉ tinh tâm tình vui vẻ ngâm nga hát quay người lại, phát hiện Elvis đứng một bên thì đô đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó thản nhiên cười. Buổi sáng tốt lành, em đánh thức anh sao? Không, anh ngủ rất ngon, hơn nữa, anh thật cao hứng có thể được hương cà phê nồng đậm như vậy đánh thức. Hắn mỉm cười tiếp cận cô ôm eo nhỏ của cô cúi đầu nhiệt tình hôn cô một cái. Dục vọng trong cơ thể lại đang rúc rích. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn đem người đường cong là lướt của người đẹp trực tiếp áp lên giường, hảo hảo mà ăn no từng bộ phận đói khát. Đừng loạn, chỉ tinh đỏ mặt khẽ đẩy hắn ra, chỉ tay về phía nguyên liệu nấu ăn trên bàn cười. Em ngủ không được ngon, 7 giờ đã tỉnh, không có việc gì làm muốn tự mình làm bữa sáng. May mắn trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn gần như thứ gì cũng có vậy. Đúng rồi, anh muốn ăn gì? Elvis đã thấy cô đem một phần sandwich cá hồi hun khói làm xong ra, vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, đừng nói với anh đây là chính em làm, thật lợi hại đi. Chỉ tinh bị chọc khanh khách cười duyên. Đừng coi thường em, hồi còn học đại học không muốn dùng tiền gia đình, cho nên đi khắp nơi làm thêm, ngoại trừ việc làm gia sư ra em đã làm qua ở tiệm cơm sáng, quán cà phê, tiệm ăn, quán bít tết, nhà hàng, những chỗ mà học sinh đến để làm thêm, em cơ hồ đều đã làm qua, cho nên luyện lên một thân hảo thủ nghệ làm sandwich đối với em mà nói chỉ là chút tài mọn thôi. Anh thử xem mùi vị thế nào. Gocchuyenaudio.com Cô cầm lấy dao ăn, đem sandwich cá hồi hun khói cắt thành hai phần, đưa một phần cho hắn. Elvis cắn một miếng, nhịn không được tán thưởng. Ách, quá ngon vậy, bánh mì Pháp bên ngoài được nướng xốp giòn, bên trong mềm mại cá hồi hun khói nước sốt hoàn toàn thấm vào bánh mù, vị rất ngon. Ăn ngon chứ, chỉ tinh cười đến thật vui vẻ. Em không có nhiều sở trường lắm, bất quá trên phương diện nấu ăn em có lòng tin. Em cũng biết làm đồ ăn Trung Quốc, em làm món thịt kho tàu đầu sư tử, còn có sườn nấu sen đều là món mà người nhà em ưa thích nhất. Ly cà phê này cho anh, Elvis nhấp một hớp cà phê, vị giác khoái trá vui vẻ nói. Quá tuyệt vời, đây là cà phê ngon nhất anh uống từ khi đến Thái Lan, quả thực là trình độ chuyên nghiệp. Nói cho anh biết, em còn cái gì không làm được. Hắn thâm tình chân thành nắm tay nhỏ bé của cô lên, hôn ngón tay trắng thuần của cô. Đầu ngón tay của cô còn dính một ít nước sốt làm sandwich, hắn tả ác chậm rãi liếm sạch sẽ, ánh mắt hết sức phóng đãng. Ánh mắt của hắn trắng trợn tuyên cáo lên dục vọng của hắn, chỉ tinh đỏ mặt rụt tay của mình lại cố ý quay mặt đi không nhìn hắn. Người đàn ông này thật sự là chuẩn mực của người giỏi tán tỉnh, mặc kệ thời gian, địa điểm nào cũng không quên ăn đậu hủ của cô, hại nai con trong lòng cô đập loạn. Đồ ăn còn có rất nhiều, anh muốn ăn cái gì? Đúng rồi, em nhớ anh rất thích ăn mù tạc gì đó, trong tủ lạnh có rất nhiều tương mù tạc mới, em giúp anh làm một mù tạc sandwich thịt gà được không? Cô giả bộ bận rộn mở tủ lạnh, đương nhiên được, biết cô muốn tránh mình, Elvis cười cười, không bức cô, rất thỏa mãn cầm cốc cà phê ở giữa quầy ba cao ngồi xuống, thanh thản thưởng thức dáng điệu cô nấu ăn. Dù sao, hắn biết cô gái nhỏ này nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cho nên cũng không cần nóng vội nhất thời, ha ha. Nhìn thấy tay cô nhanh nhẹn sắp xếp nguyên liệu ức gà, rau xà lách làm bánh mì nướng cách chuẩn mực, được rán vừa đúng, mùi bay bốn phía, hắn nhịn không được lại tán thưởng nói. Xem ra đầu bếp được mời đến không cần phải tới nữa, với bữa sáng thịnh soạn như vậy, anh có thể chống đỡ đến xế chiều. Nói xong, hắn thật sự cầm lấy điện thoại, bấm số nội bộ đến cấp quầy, bảo bọn họ nói lại với đầu bếp ngày hôm nay không cần phải đến đây làm. Được rồi, đại công cáo thành. Việc lớn đã thành, chỉ tinh đem bọc trứng nước rán bánh mì đúng cách rồi để vào khay sứ, xoa thêm một ít tương mù tạt tiếp tục trộn với thịt ức bồi lên thêm một xúc xích đức cà chua, rau xà lách còn có hai quả trứng, đầy một khay sứ. Ngoài ra còn có một bát salad rau xà lách điều vị, suất ăn nhiều đến mức cho dù có 4 người ăn, hẳn còn cũng dư giả. Cô nhìn về ghế mây bên ngoài bể bơi. Ánh mặt trời ngày hôm nay thật tốt, chúng ta đến bên bể bơi ăn sáng đi, anh giúp em lấy một bình sữa tươi cùng cà phê nóng, ở đây có 2 cốc nước chanh em mới ép. Hai người thích thú hứng khởi mà đem đồ ăn chuyển qua ghế mây bên bể bơi, gió nhẹ hây hây, ánh nắng tươi sáng, trong sân tràn đầy tiếng chim hót và hương hoa, bất luận ai ở trong điều kiện dùng cơm như vậy, đều sẽ ăn được rất nhiều, tâm tinh đặc biệt tốt. Góc chuyện audio.com Elvis hứng thú ăn sandwich thịt gà mù tạc, thịt gà hơi mặn cùng mù tạc ngoài ý muốn kết hợp với nhau, bồi thêm một chút tiêu, lại không quá ngấy, xúc xích Đức ăn rất ngon, phối hợp thêm salad rau xà lách, uống cà phê ngon vô địch vũ trụ, trời ạ, thật sự là khen. Elvis vô cùng sảng khoái thỏa mãn nhìn chỉ tinh, nếu mỗi ngày đều như thế này, cô nhất định sẽ làm hư dạ dày hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy tán thương. Nói thật ra anh hầu như chưa từng gặp một người con gái thích xuống bếp, em thật sự rất không giống người bình thường. Cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy được cô rất đặc biệt, càng gần gũi cô, lại càng phát hiện cô rất mê người, thoạt nhìn rõ ràng thấy độc lập kiên cường, nhưng lại yếu ớt, điềm đạm đáng yêu. Thoạt nhìn rõ ràng là một người con gái theo chủ nghĩa chính mình lại có thể khiến người khác bội phục tài nấu ăn. Rốt cuộc trên người cô gái nhỏ này đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu điều đáng ngạc nhiên. Hắn thật sự rất muốn biết. Chỉ tinh cười nhẹ, không có, kỳ thật học mấy thứ này đều là đúng lúc có cơ hội, bởi vì khi đi làm công ở nhà hàng nhân tiện học một chút. Hơn nữa em thực sự thích du lịch một mình ở nước ngoài chơi, ngoại trừ tiết kiệm tiền nghỉ trọ, quen việc sử dụng những đồ ở nơi đó, mua nguyên liệu nấu ăn về chính mình đơn giản sắp xếp cũng là phương pháp tiết kiệm tiền tuyệt vời. Dù sao, học thêm một chút gì đó này nọ cũng tốt, ngộ nhớ một ngày không muốn dẫn đoàn, hoặc là muốn nghỉ ngơi làm công việc khác, ít nhất còn có sở trường khác có thể nuôi sống chính mình, không sợ đói bụng. Elvis nhận đồng quan điểm của cô không giống những thiên kim tiểu thư thích làm nũng, mỗi ngày ngoại trừ đổ máu ở ngoài dạo phố vẫn là đi dạo phố, cô rất nghiêm túc với việc tổ chức cuộc đời của mình, hắn thích tính kiên định đó. Hắn nhấp một hớp cà phê rồi hỏi, ngoại trừ dẫn đoàn, em hắn còn có một giấc mộng khác. Muốn hay không nói một chút về kế hoạch tương lai của mình? Hắn cảm thấy được cô gái này rất hiểu cách làm thế nào để hưởng thụ đời người, mà điều kiện trước tiên là cô phải có kế hoạch cho cuộc đời của mình, hiểu rõ phương hướng tương lai, như thế mới có thể tận hưởng lạc thú trước mắt. Em à, đích xác có một ước mơ, uống cà phê, chỉ tinh trên mặt lộ ra thoáng lộ ra nụ cười ngại ngùng. Em rất thích việc dẫn đoàn, bất quá, nếu có một ngày cuối cùng cũng ngán bay, muốn tìm một chỗ thật tốt để yên ổn lại mà nói như vậy em hy vọng có thể tạo một villa thuộc về riêng mình. Villa, chỉ tinh lại nói, anh có biết mấy năm nay, thị trường du lịch ở Đông Nam Á chỉ cần là một villa dừng chân, những cô gái trẻ liền chạy theo như vịt vô cùng thích, không chỉ có nữ sinh thích mà những người yêu nhau, vợ chồng mới cưới, thậm chí là vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật đều thích nhất. Điều kiện cơ bản của villa chính là nhà riêng, sân riêng, có hoa viên với bể bơi tư nhân, giường của công chúa cùng với phòng tắm lớn ngoài trời. Vẻ mặt của cô càng thêm ngọt ngào. Những thứ này là giống mộng công chúa của mọi cô gái, mặc kệ cô gái đó đã mấy tuổi, trong lòng vĩnh viễn đều là một công chúa nhỏ, khát vọng được người khác che chở, khát vọng trải qua một cuộc sống như trong mộng. Cho nên villa mới có thể tạo thành một con đường riêng, trong vài năm ngắn ngủi nhanh chóng đi lên, hoành tảo thiên quân. Góc chuyện audio.com Ăn salad xong, chỉ tinh lại nói, em thường đến tháp Lý đảo, đảo Phuket, đảo ở Mỹ, ở nơi đó chơi, cũng ở qua rất nhiều gian villa, để lại những ấn tượng sâu đậm. Bởi vậy, trong lòng em cũng hy vọng có thể tự mình tạo ra một villa thuộc về mình, nhỏ chút như đẹp, nhỏ mà tinh xảo ấm áp. Villa không cần chiếm diện tích lớn, kiến trúc tổng thể cũng không cần xa hoa, trên thực tế, phong cách nhàn nhã thoải mái càng tốt, bởi vì em sợ cảm giác hoa lệ. Toàn bộ villa tốt nhất không cần quá 8 gian, quy mô nhỏ một chút là tốt rồi, đương nhiên tuyển dụng nhân viên nhất định phải vượt xa những nơi nghỉ chân khác mới có thể đảm bảo chắc chắn điều kiện quan trọng. Phục vụ chất lượng, nói đến mơ ước, khuôn mặt cô xinh đẹp tràn đầy ánh sáng ngọc. Villa của em sẽ cùng villa của những tập đoàn tài chính kinh doanh phân rõ thị trường, em muốn có một chuyến đi ấm áp chăm sóc lộ trình, hơn nữa còn có thể tăng cường việc chăm sóc nhu cầu của phái nữ. Ví dụ em khi ở tháp Lý đảo phát hiện nơi đó có một thực vật mà tinh dầu của nó có thể điều chế chất dưỡng phẩm, chất lượng rất ổn định, mỗi lần tự mình đến tháp Lý đảo đều đi khắp nơi mua sắm, còn có thể mang về tặng cho rất nhiều bạn thân, là món quà được hoan nghênh nhất. Vật vừa đẹp lại rẻ, em hy vọng có thể cho càng nhiều người hưởng thụ nó. Cô tiến một bước kế hoạch lên. Bởi vì tháp Lý đảo là đảo mà em thích đi du lịch nhất, em thích sự bình yên nhàn nhã của đảo, cho nên nếu có cơ hội ở tháp Lý đảo mở một villa, em hy vọng những nữ du khách không cần mang nhiều bình lọ. Anh biết không, kỳ thật đóng gói một đống dưỡng phẩm là một chuyện vô cùng phiền phức. Em hy vọng khách nhân đến nghỉ ngơi, hành lý càng ít càng tốt, chỉ cần thoải mái, tâm tưởng an bình là tốt rồi. Các cô ấy khi dừng chân, liền phát hiện trong phòng tắm đã dọn trọng những dưỡng phẩm căn bản, ngay cả đồ dùng tắm rửa cũng là tinh dầu thực vật tinh luyện. Bởi vì em thấy hiểu con gái không thích mang nhiều bình bình lọ lọ đi du lịch, chỉ là sợ những dưỡng phẩm ở nơi xa lạ sẽ quá mẫn cảm cho da, cho nên em sẽ tỉ mỉ chọn lựa những dưỡng phẩm từ tinh dầu thực vật có chất lượng ổn định, hy vọng có thể khiến những người đấy cảm thấy vui vẻ, khiến các cô ấy có thể an tâm sử dụng. Elvis liên tục gật đầu, em thật sự rất cẩn thận. Bạn gái trước kia của hắn chính xác đã từng oán hận qua, dù lục thích nhất là không mang theo mấy bình lọ, nhưng mà không mang theo lại không an lòng, sợ đến nước khác không thể tìm thấy vật phẩm đáng tin cậy. Kỳ thật đây chỉ là ước mơ cá nhân của em. Anh sẽ không cảm thấy nhàm chán chứ? Chỉ Tinh cười gượng nói. Cô chưa từng nói với ai về ước mơ này của mình, ngay cả với em gái thân thiết nhất cũng chưa từng nói qua, chẳng biết tại sao, hôm nay lại có thể nói cho người đàn ông này. Có lẽ là bởi vì đôi mắt màu lam long lanh của hắn khiến người khác có một cảm giác tin cậy ấm áp, khiến cô rất tự nhiên mà tín nhiệm hắn, muốn cùng hắn chia sẻ buồn vui. Không có, nói nhiều một chút, anh cảm thấy chủ ý của em vô cùng thú vị. Elvis trong mắt mang ý cười, cô nói cô thích tháp lý đảo nhất, điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng tốt. Có thật không, anh thích nghe sao? Chỉ Tinh cười vô cùng ngọt, ánh mắt cong thành hình trăng, lóe lên tia sáng chói mắt. Em hy vọng bên trong villa tuyệt đối không cần bất kỳ một cái đồng hồ báo thức nào. Gocchuyenaudio.com. Khách du lịch nha chính là muốn vứt bỏ hết thảy, hoàn toàn bỏ lại văn minh trói buộc, ngủ quên có quan hệ gì đâu. Bỏ qua buổi diễn đã hẹn trước thì sao? Ngày mai sẽ có buổi diễn càng đặc sắc hơn à, khi em dẫn đoàn đi, đã chứng kiến rất nhiều việc không lộ áp lực tới thở không nổi, tuy rằng bọn họ đi du lịch trên lý luận nên phải thả lỏng, nhưng em chú ý tới bọn họ vẫn là theo thói quen, sợ bỏ qua thời gian tập hợp, sợ cái này, sợ cái kia. Có người còn nói, đi du lịch so với việc chờ đợi ở Đài Loan còn mệt hơn. Em nghe được thật sự đau lòng, bởi vì vô cùng kỳ vọng tạo ra cho người khác một không gian hoàn toàn thoải mái. Cô mỉm cười nói, ở villa của em ấy, thời gian hoàn toàn không quan trọng, em hy vọng khách nhân của em có thể chậm lại bước chân, thích thú hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Sau khi được hoàn toàn nghỉ ngơi, bọn họ sẽ tràn đầy động lực tiếp tục trở lại với công việc đi lên chiến đấu hăng hái. Elvis tràn đầy đồng cảm, anh vô cùng đồng ý với điểm này, anh cũng có rất nhiều bạn bè đều bị nhiễm bệnh hiện đại văn minh, gặp mặt ăn bữa cơm đều phải khẩn trương trực theo dõi đồng hồ kiểm tra di động, ai quả thực chính là biến thành nô lệ thời gian thôi. Chỉ Tinh cười ngọt ngào, em biết công việc là quan trọng, nhưng mà cũng là bởi vì muốn đi lâu đường xa cho nên mới cần cho phép mình ngẫu nhiên thả lỏng, nghỉ ngơi thật tốt. Mặc kệ thời gian, mặc kệ công việc đáng ghét, tốt nhất nên tắt máy điện thoại đi. Em hy vọng khiến khách nhân của mình mỗi ngày đều nghe tiếng sóng hoặc tiếng nước chảy róc rách để đi vào giấc ngủ, mỗi sáng ở phòng nghe chim hót thỏa mãn tỉnh dậy, rời villa thì cả người tinh thần đều sảng khoái, giống như thay da đổi thịt vậy, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của em. Elvis phát hiện mình không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động của cô thật sự rất có suy nghĩ, rất có chủ kiến, hơn nữa lại khéo léo hiểu được lòng người, nội tâm của cô tuyệt đối không thua gì so với vẻ ngoài sáng loá, cô giống như một viên kim cương, càng gần gũi với cô càng có thể gắt gao chiếm lấy chú ý của hắn. Hắn thử hỏi, nhưng là, một cô gái xuất sắc như em, hẳn là sẽ có rất nhiều người theo đuổi chứ? Nếu có một người đàn ông xuất thân giàu có, hẳn là sẽ hy vọng em nghỉ làm, cái gì cũng không muốn làm, ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con, không cần phải làm những công việc đáng ghét, chỉ cần làm một phu nhân tốt số đi dạo phố là tốt rồi đi. Phu nhân, Chỉ Tinh lắc đầu cười, tự chế giễu. Thôi đi, em biết mình tuyệt đối không thể làm một phu nhân. Em thà rằng mỗi ngày ăn một miếng bánh mì khô, nhưng quả thật rất phong phú, cũng không muốn làm một con chim hoàng yên ăn cơm ngọc. Kỳ thật, mỗi người có một chí hướng, làm phu nhân cũng không có gì không tốt, nhưng mà em biết rõ, đấy không phải là cách sống em muốn. Mặc kệ hoàn cảnh có bao nhiêu gian khổ hay vất vả, em đều muốn thành thực mà đối diện với chính mình, mỗi ngày đều tự mình nắm lấy. Cô lại nhấp một ngụm nước chanh, một sợi tóc mềm mại rủ xuống bên cổ. Hơn nữa, giúp chồng dạy con không có nghĩa là muốn buông tha cho sự nghiệp của mình à, thẳng thắn nói, em rất thích con nít, cũng có kế hoạch sau khi kết hôn, cần có tiểu bảo bối của chính mình. Bất quá trong phạm vi cho phép của em còn là hy vọng có thể vừa kiêm cố gia đình và công việc. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì công việc đạt thành tựu cao sẽ làm em vui, rất khoái hoạt, bảo bối cũng sẽ vui vẻ, chồng cũng vui, như vậy không khí gia đình nhất định sẽ càng hài hòa tốt đẹp. Ông trời, Elvis cơ hồ muốn dùng lực vỗ tay hoan hô. Ông trời thật là thương hắn vô cùng a. Nguyên bản lần này hành trình đi Thái Lan của hắn vô cùng đơn thuần, nhưng ông trời lại có thể đem một cô gái vừa động lòng người lại đầy trí tuệ này đến trước mặt hắn. Hắn vô cùng đồng ý với cách sống của cô, hắn thích cô tao nhã tự nhiên, cũng thích cô kiên trì với việc hôn nhân của mình. Ông trời, đây quả thực là thượng đế đặc biệt vì hắn mà tạo ra một cô gái hoàn mỹ a. Suy nghĩ trong lòng nổi lên càng kịch liệt, hắn biết hắn rất thích cô, hắn muốn cô, hơn càng xác định tuyệt đối dùng cả tính mạng mình không để cô chạy trốn. Nhấp một hớp cà phê, hắn thay đổi đề tài, trầm thấp hỏi. Đúng rồi, người đàn ông không thức thời kia còn có tiếp tục gọi điện gây rối em không? A Chỉ Tinh vốn là sửng sốt nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, biết cách người đàn ông không thức thời, hắn nói đến chính là chỉ bạn trai trước kia của cô Trang Tín Chiết. Không có, hắn từng gửi một tin ngắn nói xin lỗi với em, sau đó liền không có tiếp tục gọi điện thoại đến đây. Nhắc tới chuyện này, cô thật sự cảm kích Elvis. Mấy ngày hôm trước Elvis mượn di động của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói hắn không có phép Trang Tín Chiết tiếp tục gây rối cô hay là người nhà của cô cho nên hắn sẽ hảo hảo mà cùng Trang Tín Chiết nói chuyện. Sau đó, hắn gọi điện cho Trang Tín Chiết, Chỉ Tinh không nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, nhưng bọn họ chấm dứt nói chuyện không đến một phút đồng hồ, cô liền nhận được tin nhắn ngắn Trang Tín Chiết gửi đến, nội dung chỉ có đơn giản vài chữ. Thật vô cùng xin lỗi, mong em tha thứ. Sau đó, cô không còn nhận được điện thoại gây rối nào nữa. Mấy ngày nay cô cũng có gọi điện về Đài Loan hỏi qua mẹ, mẹ cũng nói không có tiếp tục nhận được cuộc gọi kỳ quái gì, nói cách khác chuyện này hoàn toàn giải quyết. Vậy là tốt rồi, hắn trên môi gợi lên nụ cười hài lòng, đem chuyện này hoàn toàn giải quyết hắn mới có thể hảo hảo mà cùng người đẹp nuôi cấy cảm tình. Hắn muốn cô từ nay về sau trong lòng chỉ có thể có hắn, không thể còn có bất kỳ người đàn ông nào. Nói đến việc này, em muốn cảm ơn anh thật tốt. Đừng khách khí, hắn đột nhiên tới gần cô, mắt màu lam lóe lên tia cuồng dã thâm tình, đôi môi nóng rực lướt qua tai cô. Em cũng biết anh nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì. Hai người thân thể vô cùng gần, hơi thở của hắn lướt nhẹ trên tai cô, khiến Chỉ Tinh tim đập như nổi trống, không dám chống đỡ ánh mắt của hắn tâm hoảng ý loạn, thầm nghĩ tìm chỗ trốn đi. À, em đi xem trong tủ lạnh còn đồ ăn gì hay không? Tìm lấy cớ để thoát thân, cơ thể cô vừa đứng lên đã bị hắn mãnh lực kéo trở về, môi cũng bị hắn che lại. Hắn mãnh liệt hôn cô, môi lưỡi như lửa nóng dây dưa cùng cô, gần hơn, dã man liếm môi dưới của cô, cắn nuốt hương vị ngọt ngào trong hơi thở của cô. Chỉ Tinh bị hắn hôn đến thiên toàn địa chuyển, trời đất quay cuồng, chân đứng không vững, hai người song song cùng đảo hướng khỏi bể bơi. Giường êm trắng như tuyết hứng lấy hai thân hình, lụa trắng mơ mộng theo gió tung bay, hoa trắng bay xuống, dừng ở nơi hai thân hình giao nhau. Gocchuyenaudio.com, thần hình hắn nặng nề nóng cháy đặt trên người cô, lạt lưỡi của cô như đột lửa, hai người trong máu phảng phất có dòng nham thạch nóng bỏng chảy xung quanh. Hắn cách lớp quần áo âu yếm chỗ lồi lõm trên thân thể mềm mại, dục vọng xấu xa mạnh mẽ quần cô bên dưới hoa viên bí mật. Khi hắn nhiệt liệt hôn vào ngực cô, mùi ướt vải thì lý trí Chỉ Tinh đã hoàn toàn băng đoạn, chỉ có thể phát ra tiếng hô khẽ gần như nức nở. Thân thể của cô quá nóng, giống như chìm vào nơi ấm áp của biển khơi, cảm giác vừa đau đớn lại ngọt ngào hoàn toàn tập trung trên bầu ngực của cô. A, cô muốn tách rời khỏi cử chỉ cường hãi tiến công của hắn, thân thể nở nang thơm ngát trên giường vặn vẹo càng thêm kịch liệt cực giống không cam lòng chịu trói như hồ điệp. Cơ thể uyển chuyển còn cách lớp quần áo phong phanh, liên tiếp ma sát hắn, càng thêm khiêu khích cũng càng giúp cho dục hỏa đàn ông lớn lên. Nụ hôn của hắn, bàn tay to của hắn đều gây cho cô vui sướng trước nay chưa từng có, đem cô vào một thế giới tươi đẹp. Cô nghe được thanh âm tiếng quần áo bị xé nát, tiếp theo cảm nhận được thân thể hắn nóng lên lại rắn chắc gắt gao ép chặt cô. Càng triền miên hôn nồng nhiệt khiến cô đẩy tới đỉnh vui sướng, ngay lúc hai người kết hợp thì cô nhịn không được phát ra tiếng hoan hỉ yêu kiều nhất, phảng phất có luồng điện cuồng dã tập kích lên cô, khoái cảm mãnh liệt làm cho đầu ngón chân của cô đều cuộn cả lên. Cùng người đàn ông yêu mến kết hợp cảm giác lại tốt đẹp như vậy, ngọt ngào, phong phú như vậy. Cô là của hắn, hắn cũng là của cô. Ở trên lụa trắng hào hứng, thân hình hai người hừng hực khí thể điên cuồng mà công chiếm lẫn nhau, lửa tình hừng hực lan tràn. Cơn gió ấm áp thổi qua, bướm trắng song song bay múa, bay đến khóm hoa năm màu. Khách chương.